Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kỳ quái. Đại La. Đại La hoàn chỉnh. Hay là Đại La không tầm thường? Giang Hạo Thiên. Tiên đế hỏi. Giang Hạo gật đầu, "Ê là ta, có thể xem được rồi không?" Tiên đế trầm mặt. Cuối cùng gật đầu, "Ê đạo của ta và đế hậu có thể cho ngươi tham quan. Đông cực thiên ta không thể làm chủ." Giang Hạo gật đầu. 7 ngày sau, Giang Hạo rời khỏi tiên đình. Hơi có chút thất vọng. Đạo của tiên đế và đế hậu, không hề như thế nào, bọn họ đứng ở đỉnh điểm của thiên địa, chính là cưng chiều của đại đạo. Nhưng, có dấu vết của đại đạo Nại Hà Thiên. Xem ra sự xuất hiện của tộc tiên, quả thực là vì Nại Hà Thiên. Bọn họ mặc dù đã đi ra được đạo của chính mình, nhưng vẫn luôn có bóng dáng của Nại Hà Thiên. Cho nên sự thành lập của tiên đình, quả nhiên vẫn là vì Nại Hà Thiên. Đông cực thiên mặc dù Giang Hạo không gặp được, mặc dù hắn đã tiến vào đông cực thiên, nhưng đối phương vẫn đang ngủ say. Nhưng đã đưa ra mảnh vỡ của đông cực thiên và Nại Hà Thiên. Coi như đã có đủ thu hoạch. Như vậy chỉ 3 ngày đã có thể lĩnh ngộ ra trật tự của tiên đình. Bây giờ đi tìm Nhân Hoàng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không gấp, Nhân Hoàng không dễ gặp, trước tiên đi gặp Hiền Đệ một chút đã. Giang Hạo nói. Một bên khác. Hải Vũ Động của Thiên Âm Tông. Thánh chủ đến cửa động nói, "Ê thế nào? Nhiều năm như vậy, người của ngươi đã điều tra ra ta muốn nói cái gì chưa? Xem ngươi kiêu ngạo kìa, chỉ với chút thực lực này của ngươi, cũng chỉ có thể làm chút việc này có chút có năng lực thôi. Cái khác ngươi có cái gì?" Thánh đạo cảm khái nói, "Ê cũng không phải ta coi thường ngươi, ta cảm thấy những thứ ngươi biết, có lẽ không có hữu dụng đến thế. Không cần kích ta, không có hữu dụng, nhưng ta thực sự có thể nói cho ngươi biết rồi." Thánh chủ cười nói, "Kìa còn nhớ Thiên Nhất Quan không? Xem bói sao?" Thánh đạo suy nghĩ một chút rồi nói, "Ê ngươi lúc đó xem cái gì nhỉ?" "Ồ, xem đạo tam đoạn cái chân nào, cuối cùng hắn bị đứt cả 2 chân, ngươi cũng là ăn hiếp người. Đáng tiếc, đều chết hết rồi." Nghe vậy, sắc mặt thánh chủ có chút tái xanh, sau đó nói, "Ờ ngươi nhớ khá rõ đấy." Thánh đạo tùy miệng nói, "Ê sau đó ngươi lại xem bói cái khác. Ngươi còn nhớ ngươi xem bói cái gì không?" Thánh chủ cảm thấy người trước mắt vẫn đang sỉ nhục mình. "Xem khi nào có thể đè chết ngươi." Thánh chủ cười nói, "Vì vậy ngươi còn nhớ hắn cho ta thẻ bói gì không?" "Thẻ bói tốt nhất?" Thánh đạo hỏi. "Đúng vậy, hắn xem cực kỳ chuẩn, hắn nói ta có thể đè chết ngươi, vậy thì ta đè chết ngươi thật." Thánh chủ nghiêm túc nói. "Ngươi nghiêm túc sao?" Thánh đạo có chút cảm khái. "Đại não ngươi cũng không có vấn đề gì chứ, yếu thì có yếu thật, nhưng mọi người cũng không nói gì ngươi, chỉ là nói thật thôi. Thế nào lại đột nhiên tin tưởng những gì đạo tam nói như vậy đến thế? Ai mà không biết hắn xem linh thạch giải bói." Nghe vậy, thánh chủ cười lên nói, "Thì có lẽ hắn xem của người khác đều là giả, nhưng xem của ta chắc chắn là thật, hắn nói ta đè ngươi một chút, vậy thì ta chính là đè ngươi một chút, chuyện này không thể tranh cãi." "Hắn nói được thì được." Thánh đạo chế nhạo nói, "Ê hắn là người nào, nói cái gì cũng là cái đó. Ngươi muốn biết hắn là ai?" "Đạo Tam." "Vậy thì đạo Tam là ai?" "Là ai?" Nghe vậy thánh chủ, ngẩng đầu lên, nói. "Giặt sạch lỗ tai nghe cho kỹ." Nhìn thần sắc hưng phấn của thánh chủ, thánh đạo khẽ nhíu mày, nói, "Ê đến mức phải rửa tai nghe sao? Ta lo lắng ngươi nghe không rõ." Thánh chủ nhìn người trước mặt, nói, "Ê bây giờ ngươi nghe cho kỹ, khi nào ngươi nghe xong lời ta nói phía sau, ngươi sẽ hiểu rõ tại sao ta lại đè ngươi một đầu." "Tại sao hắn nói ta đè ngươi một đầu, ta chính là đè ngươi một đầu." Thánh đạo cười ha ha, nói, "Ê nói đi, ta xem ngươi có thể nói ra được hoa gì." Tất cả mọi người đều biết Thiên Nhất Quan có chút đặc biệt, trong đó đạo Tam tiên sinh càng đặc biệt hơn, hắn đã đoán số cho vô số người, nhưng không ai đi truy tìm đạo Tam rốt cuộc là người nào. Cũng không ai biết đạo Tam là thân phận gì. "Bây giờ ta nói cho ngươi, về hắn một số việc, ngươi sẽ hiểu rõ đạo Tam rốt cuộc là ai. Từ khi hắn bước vào tu chân giới đã bắt đầu có truyền thuyết về hắn, với thiên tư tuyệt đối, được xưng là người đứng đầu cổ kim, trước khi thành tiên còn tuyên bố muốn vượt qua Nhân Hoàng, Năm đó hắn 75 tuổi, khai phá tiên đạo, trong tình huống tiên lộ đoạn tuyệt, bước ra một tiên lộ thuộc về hắn. Hắn giơ tay phong ấn Thiên Cực Nguyệt Vận Châu, lật tay trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu, chỉ một ánh mắt đã chấn vỡ thế giới mới. Hơn 400 tuổi, bước lên con đường thành đạo, dùng bản thân chống đỡ thiên địa của đại thế. Phong ấn thái cổ âm dương ma đồn. Sau đó thiên địa lưu lại truyền thuyết của hắn, trước có Giang Hạo sau có Thiên. Ngươi cho rằng kết thúc rồi sao? Không, mới bắt đầu thôi. Hắn dùng lực lượng bản thân, phá vỡ thời gian giam cầm, ngược dòng sông thời gian, đến thời đại Nhân Hoàng, gia nhập Thiên Nhất Quang, trở thành đạo tam, ngồi trấn giữ Thiên Nhất Quang. Là thiên kiêu vô số người thời đại Nhân Hoàng mưu cầu thiên mệnh. Cũng đã đoán số cho ta, nói với ta rằng, sẽ đè ngươi một đầu. Mà hắn, chính là người đã cưới Hồng Tiền Bối. Hắn coi ta là người thân. Bây giờ ta, là người đứng đầu cổ kim, cường giả tuyệt thế khai thiên lập địa là huynh trưởng của ta. Hồng Tiền Bối là tỷ phu của ta. Đừng nói là ngươi, Nhân Hoàng còn sống cũng phải xem ta bằng nửa con mắt. Thánh Đạo. Trong nháy mắt, giọng nói của Thánh Chủ lớn hơn nhiều, như sấm nổ bên tai, để bây giờ ngươi nói cho ta, hắn đoán chính xác không? Chỉ cần ngươi dám nói một câu không chính xác, nơi này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Thánh Đạo lúc đầu nghe không để ý lắm, nhưng càng nghe càng nghiêm túc, đến sau khi Giang Hạo ngược dòng sông thời gian, càng chấn động không cách nào phục hồi. Đạo Tam là Giang Hạo. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Lần này thật sự bị Thánh Chủ chấn động. Thánh Chủ nhìn Thánh Đạo kinh ngạc, mỉm cười, cho tin tức của ngươi thật sự quá lạc hậu, thậm chí ngay cả điều này cũng không biết. May mà ngươi còn nói hơn ta, xem ra so với ta, không khác gì nhau. Ít nhất ta còn có thể phát hiện Đạo Tam là huynh trưởng của ta, còn ngươi thì sao? Không có quan hệ, quả nhiên là không có quan hệ. Thánh Đạo hoàng hồn nói, để biến lợi hại rồi, chính là tu vi càng ngày càng yếu, có huynh trưởng và tỷ phu, ngược lại làm cho đạo của ngươi trở nên yếu ớt. Xem ra tương lai ngươi sẽ không có thêm thành tựu gì nữa, sau này không biết chừng, cũng không nhìn thấy được bóng dáng của chúng ta. Nhưng không sao, cuối cùng vẫn cần có người đứng dưới, không ai sẽ vứt bỏ ngươi. Thánh Chủ cảm thấy người trước mặt này động một chút là lại hạ thấp mình. Đợi đến khi mình hoàn toàn hồi phục, nhất định sẽ để đối phương cảm nhận được uy thế của đại đạo. Nếu ngươi không muốn tăng cường phong ấn của ta, với chút thực lực đó của ngươi có làm được không? Thánh Đạo hỏi. Không. Thánh Chủ lắc đầu nói, để ta định tìm tỷ phu của ta, nói xấu ngươi. Thánh Đạo, y. Ngươi ở đây à? Đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến. Rất nhanh, hai thân ảnh xuất hiện trước động hải vụ. Chính là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Vốn dĩ Giang Hạo định tách riêng tìm Thánh Đạo và Thánh Chủ. Nhưng không ngờ đi đường Thiên Thanh Sơn, cảm nhận được hai người này xuất hiện ở động hải vụ, liền đến xem thử. Nếu có thể trực tiếp cảm nhận được toàn bộ đạo của bọn họ, vậy thì cứ ở đây mà thực hiện. Không biết cần bao lâu. Lúc này, Thánh Chủ nhìn hai người, có chút cứng nhắc mở miệng, thì huynh trưởng, tỷ phu. Ôi, gọi cứng nhắc như vậy. Ngươi có cảm thấy bọn họ không xứng làm huynh trưởng và tỷ phu của ngươi không? Thánh Đạo đột nhiên mở miệng. Không, ngươi đừng nói lung tung. Thánh Chủ lập tức nói. Ngươi xem, nói ngươi yếu ngươi sẽ như vậy, bây giờ ta hỏi bọn họ có xứng với ngươi không, ngươi cũng như vậy, chẳng phải là chứng minh ngươi chính là cảm thấy như vậy sao? Thánh Đạo mở miệng nói. Thánh Chủ tức giận, từ khi nào bị người ta vu cáo như vậy? Sỉ nhục lớn nhất. Không phải đến đây để nói chuyện phiếm với các ngươi. Hồng Vũ Diệp mở miệng. Trong nháy mắt, Thánh Đạo không nói nữa. Thánh Chủ cũng không dám nói. Thánh Đạo sợ Giang Hạo hiện tại, nếu lại phong ấn lần nữa, có thể cả đời này cũng không ra được. Chỉ cần không phải đến để tăng cường phong ấn, thì cái gì cũng dễ nói, còn Thánh Chủ là đơn thuần sợ uy nghiêm của hai người bọn họ. Giang Hạo nhìn hai người nói, để nói đi, ta thấy quan hệ của các ngươi không tệ. Không, hắn không xứng. Thánh Chủ lập tức phủ định. Thánh Đạo cười ha ha, thì chỉ là kẻ yếu thôi. Một lúc sau, Thánh Chủ cảm thấy một sự sỉ nhục lớn lao. Ta đến để quan sát đạo của các ngươi có thể hoàn toàn phát ra đạo của mình không? Giang Hạo mở miệng hỏi. Mặc dù không biết Giang Hạo tại sao lại muốn xem, nhưng Thánh Chủ không để ý, dù sao trước đó cũng đã để cho đối phương hiểu rõ một lần. Thánh Chủ không có vấn đề gì, Giang Hạo liền nhìn sang Thánh Đạo. Thánh Đạo gật đầu nói, kia có thể là có thể, nhưng phong ấn vẫn luôn ở đó, ta không chắc có ảnh hưởng gì không. Vậy thì cứ thử xem trước đi. Giang Hạo trước tiên bắt đầu tham ngộ đạo của Thánh Chủ. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy trọng lượng của thiên địa đè lên một chủng tộc, nơi đó trở thành phế tích. Mà trong phế tích có một người không những không bị đè chết, ngược lại còn bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng này. Thiên địa hùng hậu nhất chính là thiên địa này, đại đạo thành hình, có thể trấn áp vạn vật. Giang Hạo nhìn đối phương từ trong phế tích đứng dậy, thân thể vốn yếu ớt như một tảng đá, đứng vững không ngã, sau đó thân thể như một sườn đồi, sông, núi, bách xuyên, sóng biển. Cuối cùng ngưng tụ thành sơn hải đại địa. Thành tựu đại đạo, trấn áp vạn cổ đại địa. Lúc này Giang Hạo nhờ vào đạo của huynh đệ, ngưng tụ ra một tòa núi. Mở mắt ra, hắn tò mò nhìn Hồng Vũ Diệp, ngày đã qua bao lâu rồi? Vừa đúng một ngày. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu, e cũng khá lâu. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Quả thực khá lâu. Thánh chủ cảm thấy kỳ quái, một ngày lĩnh ngộ đạo của mình, rất lâu sao? Sau đó là đạo của Thánh Đạo. Đạo của Thánh Đạo như một đạo quan cực kỳ ôn hòa, chỉ là sau đó bắt đầu trở nên phức tạp, một loại khát cầu không biết khiến đại đạo hoạt động. Đối phương dường như hiếu kỳ về quy luật của thiên địa, biến hóa của vạn vật. Muốn nhìn thấy nguồn gốc biến hóa, quy luật ra đời. Đại đạo vì cái gì mà đến? Mà theo đại đạo ngưng tụ, biết rõ được vạn vật biến hóa, đường đại đạo. Đạo liền xuất hiện đảo ngược, bắt đầu thử chấp chưởng biến hóa. Đối đầu với đạo. Đáng tiếc là, đường đại đạo không thể hỗ trợ đạo tâm lý niệm. Giang Hạo xem xong, ngưng tụ ra một trái tim. Trong đó chứa đựng tâm đối đầu với đạo. Như vậy, Giang Hạo mở mắt ra. Lần này còn chưa đợi Giang Hạo hỏi, Hồng Vũ Diệp đã chủ động mở miệng, ngày đã qua nhanh một ngày rưỡi. Lâu hơn rồi. Giang Hạo nói. Đúng vậy. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Như vậy, nàng mới phát hiện được mình và Nại Hà Thiên chênh lệch có bao nhiêu lớn. Nhưng nàng rất hiếu kỳ, Đông Cực Thiên sẽ là mấy ngày. Theo lý thuyết Đông Cực Thiên nên mạnh hơn nàng, chỉ là không biết mạnh bao nhiêu, có thể vượt qua 4 ngày không? Quốc sư lại sẽ là mấy ngày? Đáng tiếc, hai người này đều rất khó gặp. Đông Cực Thiên chưa tỉnh lại, chỉ cho một mảnh vỡ. Quốc sư, muốn đi vào cũng rất khó, chỉ có thể chờ cơ duyên sau này. Có cơ duyên, ngược lại có thể đi vào, không có thì thôi. Mà một bên Thánh Đạo lúc đầu còn chế nhạo Thánh Chủ. Vừa mới một ngày. Lúc này Thánh Chủ cười ha ha, ngày một ngày rưỡi còn không bằng, 50 bước cười trăm bước. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo nói, ngày huynh trưởng, Nhân Hoàng đại khái là mấy ngày? Đại khái khoảng 30 ngày. Giang Hạo đáp. Nên tương đương với Nại Hà Thiên. Nghe vậy, Thánh Chủ càng đắc ý nhìn Thánh Đạo, cái chênh lệch mấy chục ngày mới coi là chênh lệch nửa ngày của ngươi cũng có thể coi là chênh lệch sao? Ít nhất cũng phải có chênh lệch một ngày chứ. Giang Hạo cũng không để ý đến bọn họ. Chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thời gian lại một lần nữa rút ngắn. Trước đó vì Nại Hà Thiên và Tiên Đình, rút ngắn 4 năm, hiện tại lại rút ngắn 2 năm. Cũng không biết là vì cái gì. Sơn Hải Đại Thế và Tỏa Thiên, đều có nhất định liên quan đến nó sao? 70 năm, hiện tại còn lại 64 năm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không biết sẽ rút ngắn còn lại bao nhiêu năm. Thời đại Nhân Hoàng còn ai nữa không? Tổ Long. Long Thiên. Hồng Vũ Diệp hỏi. Tổ Long ở cổ lão chi địa, Long Thiên ở cửa đại môn thế giới mới, ngược lại có thể đi vào gặp thử. Cổ lão chi địa, ngược lại không vội đi, trước tiên xem hết những gì có thể gặp, sau đó lại hỏi đạo của Nhân Hoàng. Giang Hạo nói. Đạo của Nhân Hoàng chỉ có thể hỏi ngân tinh. Cần một buổi tiệc. May mắn là buổi tiệc lần trước đã qua một khoảng thời gian dài, gần đây chắc chắn sẽ có một buổi tiệc. Bây giờ trước tiên đi tìm Long Thiên. Cổ lão chi địa. Vạn vật chung hành tẩu ở trong tinh tú, dưới tinh tú, có rất nhiều đại lục trôi nổi. Có cao có thấp, mà ở giữa có không gian méo mó. Phía trên không thể thông đến phía dưới không thể đi đến phía trên. Dường như là không gian hoàn toàn không tương thông. Nhưng mà rõ ràng gần như vậy. Vạn vật chung, lúc này dừng lại ở một đảo nhỏ trôi nổi, trên đó có một số bia đá. Hắn đứng trước bia đá, nhìn xem rất nhiều hình vẽ chữ viết. Ban đầu hắn không thể đọc hiểu được những thứ trên đó. Sau đó có giao dịch với Long tộc, hiện tại đối với những thứ trên đó có một chút hiểu biết. Đêm tối cuối cùng sẽ đến, vạn vật sẽ bị che phủ, người mang theo thời đại không thể thoát khỏi, một khi bị phát hiện sẽ dẫn động đêm tối, càng lấp lánh càng dễ bị phát hiện, càng dễ dẫn đường cho đêm tối. Đêm tối sẽ hoàn toàn tan biến sau khi ánh sáng tiêu tán, lưu lại sinh linh nhỏ bé yếu ớt, chờ đợi người mang theo tiếp theo xuất hiện, cùng hoàng. Nhìn lâu như vậy vạn vật chung có chút ngoài ý muốn, ê mục đích đâu. Còn về đêm tối là loại gì, hắn không thể biết, cũng không quan trọng. Dù mục đích là gì, cũng không thích hợp với ta. Lưu lại sinh linh yếu ớt, cũng không phải vạn vật chung yên. Vẫn là quay chuyển thái cổ âm dương ma đồn mới là vạn vật chung yên. Vạn vật chung mong đợi chính là đại thế đến, là vô số người trỗi dậy, là bọn họ đấu tranh lẫn nhau, là bọn họ leo lên đỉnh cao vô tận. Sau đó mỗi một quyết định của bọn họ đều sẽ có thể mang đến vạn vật chung yên. Mà hắn muốn làm chính là kích thích mâu thuẫn của bọn họ. Có người vì đại nghĩa, có người vì lý tưởng, có người vì tư tâm. Chỉ cần bọn họ đủ cường đại, chỉ cần bọn họ động thủ, vô số sinh linh đều sẽ diệt vong. Giết một đám người, dù chỉ là một phần người, ý nghĩa cũng không lớn. Ta không thể đạt đến vạn vật chung yên. Mà người cường đại cũng sẽ đối với thiên địa sinh ra hiếu kỳ, có thể sẽ chọc trời giận, quy tắc như hải thủy xung nhập, diệt sát tất cả sinh linh. Còn về đơn độc dựa vào sức mạnh cá nhân muốn đạt đến vạn vật chung yên, điều đó là không thể. Căn bản đều là tiểu đánh tiểu náo. Để cho người có năng lực đến vạn vật chung yên mới là tốt nhất. Đột nhiên, có một đạo niệm đến đây. Vạn vật chung nhìn về phía đối phương nói, ở ngươi rất có hứng thú với nội dung ở đây sao? Ngươi biết được ý nghĩa của những thứ trên đó không? Trong hư vô truyền đến âm thanh. Biết một chút. Vạn vật chung nhẹ giọng mở miệng. Ngươi biết đêm tối có ý nghĩa gì không? Trong hư vô lại truyền đến âm thanh. Vạn vật chung lắc đầu, để có quan trọng không? Đối với ngươi có thể là không quan trọng, đối với ta thì khá quan trọng, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn sắp đến, hiện tại ta muốn giúp hắn một tay, để hắn nhanh chóng xuất hiện. Âm thanh trong hư vô truyền đến nói. Nghe vậy, vạn vật chung có chút ngoài ý muốn, sẽ mang đến hậu quả gì? Như trên đó đã viết. Không, chỉ là khí tức, đại thế xuất hiện, đến lúc đó thiên địa rốt cuộc cũng có dấu vết của hắn. Âm thanh trong hư vô cười ha ha nói, nhưng mà hắn đến đây còn có một số năm, mặc dù không xác định còn bao lâu, nhưng nhiều ít cũng có thể cảm giác được. Ta cũng hiểu được làm thế nào để giúp hắn một tay. Giảm bớt cho hắn một nửa thời gian. Để ta giúp đỡ sao? Vạn vật chung cười nói. Có người muốn làm loại chuyện này, hắn rất muốn giúp đỡ. Vạn vật chung yên cũng cần loại người như vậy. Có thực lực, có lý tưởng, có hành động, có tính hiếu kỳ. Ngươi không muốn biết tại sao ta có thể biết được không? Lại tại sao có thể giúp đỡ lấy được khí tức không? Ngoài ra ngươi không hiếu kỳ ta muốn làm gì sao? Âm thanh trong hư vô truyền đến. Vạn vật chung lắc đầu nói, ê không hiếu kỳ, nhưng ta ủng hộ ngươi. Ngươi xem ra không coi là người hung ác tột cùng, biết được mang đến hậu quả gì khi dẫn dụ người đó không? Âm thanh trong hư vô hỏi. Nghe vậy, vạn vật chung ngẩn ra, để ta không coi là người hung ác tột cùng sao? Quả thực là mỉa mai, ta rất ít giết người, nhưng ngươi có thể không biết có bao nhiêu người chết vì ta. Cũng không phải một người không động thủ, cho dù không giết người. Tất nhiên, loại hình gì của ta cũng không quan trọng. Quan trọng vẫn là ngươi, có cần ta giúp đỡ không? Không, ngươi không đứng về phía ta, căn bản không biết ta muốn làm gì. Âm thanh trong hư vô truyền đến, cuối cùng biến mất tại chỗ. Vạn vật chung nhìn đối phương rời đi, cũng không để ý, mà tiếp tục đi vào bên trong. Hắn sẽ thu được nhiều tin tức hơn, biết rõ nhiều chuyện hơn. Cổ lão chi địa, như là tập hợp vô tận năm tháng. Có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể biết rõ rất nhiều chuyện. Sau đó hắn cảm giác được trong tinh tú xuất hiện biến hóa, có một đạo quang tắt đi. Nên là thủ đoạn của đạo thần kia, chính là không biết ai đã trở thành vật hy sinh lần này. Một bên, vốn dĩ còn đang nói chuyện với Long Thiên Giang Hạo, đột nhiên ngẩn ra. Hắn phát hiện có người động đến nhân quả thời gian, đang chủ động dẫn dắt vị kia nhanh chóng đến. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thời gian không ngừng rút ngắn. 63 năm, 60 năm, 57 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm. Sau lưng Giang Hạo đã có mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy loại dẫn dắt đó vẫn còn. Rốt cuộc là ai? Giang Hạo vẫn đang trò chuyện với Long Thiên. Hắn không ngờ rằng đột nhiên thời gian lại bắt đầu rút ngắn. Điều này có chút kỳ lạ. Lần đầu tiên, hắn còn tưởng rằng vì trò chuyện với Long Thiên, nhân quả quá lớn, trực tiếp khiến thời gian bị rút ngắn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra không phải vậy, mà là có người đang âm thầm đâm lén hắn. Kích hoạt nhân quả 5 tháng, khiến người tìm hắn có thể nhanh chóng đến theo dấu vết. Đã từ 64 năm giảm xuống còn 45 năm, vậy mà vẫn còn giảm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì hắn thật sự không còn thời gian nữa. 44 năm, 42 năm, 39 năm, 35 năm, 32 năm, 30 năm. Cuối cùng thời gian rút ngắn cũng bắt đầu chậm lại, bắt đầu giảm từng tháng một. Giang Hạo nhíu mày. Sau đó hắn đưa tay ra. Nhân quả quy khư. Tiếp theo nhân quả hiện ra. Giang Hạo lần theo nhân quả mà tìm. Cuối cùng, ánh mắt hắn nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ vô cùng. Tựa như bầu trời bị thủng một lỗ lớn vậy. Đây là nơi nào? Chính là người bên trong đã kích hoạt nhân quả 5 tháng. Mặc dù có thể trực tiếp đi vào, nhưng lại có một lực cản. E rằng sẽ làm kinh động đến rắn. Hơn nữa hắn cũng lo lắng thời gian sẽ lại rút ngắn. Rất nhanh. Thời gian cuối cùng dừng lại ở 28 năm. Ra ngoài một chuyến. Thời gian mơ hồ đã hết. Trước khi ra ngoài, còn 70 năm. Mới gặp vài người, mà đã 28 năm. 28 năm đủ để làm gì? Giang Hạo thở dài nói, ở trên thế giới này vẫn có vô số người tài giỏi. Thủ đoạn đều có thể dùng lên người mình, thực lực đối phương quả thực không kém. Tuy nhiên không phải là dùng nhân quả trực tiếp về hắn, mà là dùng thời gian này làm tọa độ. Nhưng vẫn khiến hắn chịu không ít khổ sở. Vốn dĩ hắn có thể đến một cách ổn định, giờ chỉ còn lại 28 năm, nỗi khổ này thực sự là đối phương ép hắn phải chịu. Giang Hạo nghĩ thầm, nếu đối phương không mạnh, hắn nhất định sẽ gặp mặt đối phương, sau đó để cho đối phương hiểu rằng, đâm hắn một dao như vậy, thật sự không lịch sự chút nào. Ngươi bị làm sao vậy? Long Thiên tò mò hỏi. Lúc này hắn ngồi trước cánh cửa lớn của thế giới mới. Trong tay Giang Hạo vẫn cầm một viên trân châu. Chính là thế giới mới của Long Thiên. Để Long Thiên có thể đạt được trạng thái tốt hơn, Giang Hạo tự nhiên phải làm một số việc. Tuy nhiên với thực lực hiện tại của hắn, để Long Thiên khôi phục đại đạo ý cảnh cũng không khó. Xảy ra một chút ngoài ý muốn, có vẻ như có người có chút lòng tốt. Giang Hạo nói chua chát. Chỉ là không đối tốt với ta. Có lẽ là đồng tử đi. Ngừng lại một chút, Giang Hạo hỏi, để tiền bối có biết xoáy nước trong biển không? Loại lớn vô cùng. Cổ lão chi địa. Hồng Vũ Diệp ở bên cạnh lên tiếng. Nghe vậy, Long Thiên gật đầu, vì Hồng tiền bối đã từng đến nơi đó. Ta đã tiếp xúc qua, cổ lão chi địa quả thực là một xoáy nước. Bên trong vô cùng kỳ lạ. Đáng tiếc là ta không thể vào. Tiền bối đi đến nơi đó làm gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Bởi vì vạn cổ năm tháng có một truyền thuyết, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạch Châu, đều khó có thể tiến vào cổ lão chi địa. Ta tự nhiên phải làm rõ nơi này, sau đó để thiên cực Mộng Cảnh Châu bao phủ vào. Nếu không, làm sao có thể thay thế thế giới mới và cũ? Long Thiên nhìn Giang Hạo đáp. Nghe vậy, nhất thời Giang Hạo cảm thấy có chút đạo lý. Nếu vậy thì thất bại. Hắn hỏi. Long Thiên lắc đầu, kẻ không thất bại, nhưng cũng không quá thành công, thế giới mới có thể bao phủ vào, nhưng không thể xác định được bao phủ đến mức độ nào. Bởi vì ta không còn thời gian nữa, nên không có cách nào vào trong để thu thập những thứ bên trong. Đáng tiếc, cuối cùng rõ ràng đều thành công, nhưng vẫn bị phát hiện. Nhân Hoàng còn trực tiếp phong ấn ta hoàn toàn. Không chỉ vậy, còn để lại rất nhiều hậu thủ. Tuy nhiên nơi đó Tổ Long biết cách vào trong, Long tộc chính là vào như vậy. Giang Hạo suy nghĩ một chút. Hiện tại ai đang ở cổ lão chi địa? Long tộc, Vạn Vật Chung, Hồng Long và Tổ Long cùng những người khác, còn có hạt nhân tinh thần đại thiên chưa biết. Những người phía trước này e rằng rất khó kích hoạt để đến. Vì vậy, chính là hạt nhân tinh thần đại thiên. Nhất thời, Giang Hạo lại nhớ đến lời của Đào Mộc Tú Thiên Vương. Ý thức cổ xưa tỉnh lại. Xem ra không còn nghi ngờ gì nữa là hạt nhân tinh thần đại thiên, không ngờ hắn còn có thủ đoạn như vậy. Giang Hạo cảm thán. Giang Hạo không nghĩ nhiều, mà nhìn Long Thiên nói, để ta lĩnh giáo đạo của tiền bối. Có thể là có thể, nhưng ngươi thật sự không thử vào cánh cửa này sao? Long Thiên chỉ vào cánh cửa lớn phía sau mình. Hắn do dự một chút, rồi tiếp tục nói, thì hoặc là vào cánh cửa thế giới mới của ta. Giang Hạo nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, rồi không thể vào nữa, nơi đó không bình thường, thực lực của bối tử có hạn, e rằng không thể chịu đựng được. Thực lực có hạn. Long Thiên nhìn người trước mặt đột nhiên cười nói, vì vậy ngươi mạnh lên rồi có thể vào một lần nữa không? Giang Hạo gật đầu, ê có thể. Mạnh lên rồi, còn cần thời gian dài, hứa hẹn cũng không sao. Dù sao lúc đó mạnh lên rồi, bất kể là thế giới mới, hay là hải vực vô tận đó, cộng thêm chiếc thuyền đó, đều không thể gây tổn thương cho hắn. Sau đó Long Thiên bắt đầu phát ra đại đạo chân ý của hắn. Giang Hạo cảm thấy thiên địa mênh mông, bản thân nhỏ bé. Sự nhỏ bé như vậy không hề xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Nhưng bên trong sự nhỏ bé lại bắt đầu xuất hiện vô tận thay đổi. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng tinh tế, càng ngày càng rực rỡ. Tựa như một người, lại tựa như một căn phòng, sau đó là một tòa nhà, tiếp theo là một thành phố, một ngọn núi, một đại dương bao la. Cuối cùng, trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Với ánh sáng của hạt gạo, sánh ngang với thiên địa, bao phủ thiên địa, xuyên thấu thiên địa. Độc nhất vô nhị. Khi cảm nhận được lực đạo này, Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Đại đạo và lý tưởng của Long Thiên đều là vì thế giới mới. Ý định ban đầu của hắn quả thực không phải để giết ai, cũng không phải để tranh bá. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này quá bẩn, đến nỗi không muốn dung hợp. Vì vậy hắn lấy bản thân làm đạo, khai phá thế giới mới. Sau một thời gian dài, trong tay Giang Hạo ngưng tụ ra một hạt gạo, trong hạt gạo tựa như ẩn chứa một thế giới. Lúc này Giang Hạo mới từ từ mở mắt, hơi bị rung động. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra, tại sao Nhân Hoàng lại tranh thủ thời gian cho bọn họ, lại tại sao để bọn họ lại tương lai. Đường đi của những người này đều không giống nhau. Có lẽ có một ngày, phá cục sẽ ở trong số họ. Chỉ là dường như bọn họ đều không đủ mạnh, mỗi người đều không đi đến tận cùng của con đường. Có chút chậm. Vì vậy Nhân Hoàng không đợi được thời khắc đó. Đã hơn một ngày rưỡi, gần hai ngày rồi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Đạo của Long Vũ quả thực lợi hại, nhưng lĩnh ngộ quá ít, không đi xa. Nhưng cũng đã rất mạnh rồi. Xét về thực lực, e rằng chỉ có tiên đế mạnh hơn hắn một chút. Thời đại Nhân Hoàng, luận chiến lực, hẳn có thể xếp vào top 5. Long Vũ nhìn Giang Hạo, nói, e thật sự không muốn vào xem sao? Không. Giang Hạo lại từ chối. Long Vũ cười nói, thì hình như ngươi gặp rắc rối. Giang Hạo gật đầu, ê có một chút. Người như ngươi cũng sẽ gặp phải rắc rối, chẳng lẽ là rắc rối hủy thiên diệt địa sao? Long Vũ đột nhiên hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, ê cũng có thể xem như vậy. Nếu ngươi không thể giải quyết, thì cuối cùng ngươi sẽ bóp nát cánh cửa thế giới mới sao? Mở cánh cửa này. Long Vũ đột nhiên hỏi. Long Vũ nhìn Giang Hạo nói, cho các ngươi đều cho rằng thế giới mới là hung vật, nhưng có bao giờ nghĩ đến, nó ra đời vì điều gì? Ta hy vọng nó có thể giải thoát cho mọi người. Vậy thì người bắt đầu thành lập thế giới mới là vì cái gì? Có phải giống như ta không? Hay là hắn muốn hủy diệt thế giới? Nếu như muốn hủy diệt thế giới, thì tại sao lại cho một thế giới mới tốt đẹp như vậy? Ngươi nói đi. Khóe miệng Long Vũ hiện lên nụ cười. Ngươi nói xem, hắn có khả năng là để cứu thế không? Rời khỏi cánh cửa thế giới mới. Giang Hạo ngồi trong một quán trọ, trầm mặc. Đối với lời của Long Vũ, hắn có chút rung động. Nguồn gốc của hung vật thiên cực, Giang Hạo chưa từng suy nghĩ kỹ. Những thứ này xuất hiện, gần như chính là sản phẩm cực đoan của một số người. Cơ bản chính là tổn hại đến sinh linh thiên địa. Nhưng những người này là đã được những trang sách tiên hiền trước đó mới có thể hoàn thành được hung vật thiên cực. Ban đầu những thứ này dùng để làm gì, chính là một câu đố. Cứu thế. Giang Hạo nhìn nữ tử bên cạnh nói, ê phu nhân thấy có tin được không? Hồng Vũ Diệp uống trà nói, ê ngươi biết đáp án không? Lời này thì không biết. Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo một cái, không nói gì, tiếp tục uống trà. Giang Hạo nhún vai. Hắn hiểu rồi. Đã không biết, thì suy nghĩ nhiều cũng vô ích. nhưng con người vẫn có chút tò mò. Lắc đầu, Giang Hạo suy nghĩ, thời đại Nhân Hoàng còn ai nữa? Nhân Hoàng, Tổ Long. Ngoài bọn họ ra, hình như không còn ai nữa. Một người thì tạm thời không gặp được, một người thì đang ở cổ lão chi địa. Vậy thì cổ kim thiên thời. Cổ kim thiên thời, hình như chỉ có Lâu Mãn Thiên, cùng Cố Trường Sinh, còn có kiếm thần. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, kể Cố Trường Sinh tạm thời không gặp được, Lâu Mãn Thiên phải đi hỏi Thiên Văn Thư Viện. Vậy thì trước tiên gặp kiếm thần. Những người còn lại, đều ở cổ lão chi địa. Khi Giang Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm nhận được mật ngữ thạch bản đang rung động. Cuộc họp lại bắt đầu. Lần này vào, Giang Hạo lập tức nhìn thấy Dực, Lưu vẫn vắng mặt. Đợi tất cả mọi người xuất hiện, Đan Nguyên nhìn Dực nói, kể có vẻ như Dực tiểu hữu đã có thu hoạch. Dực cúi đầu nói, ta chỉ là miễn cưỡng tỉnh lại. Mọi người có chút ngoài ý muốn. Lúc trước khi Trương Tiên Tử thành tiên, bị tâm ma xâm nhập, vẫn có thể tham gia cuộc họp, tại sao Dực đạo hữu lại không thể tham gia? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo cũng muốn hỏi, nhưng không tiện mở miệng. Quả nhiên, Quỷ Tiên Tử vẫn là người thích hợp nhất để lên tiếng. Hy vọng nàng cả đời này đừng có học rộng. Như vậy, thì sẽ luôn có người khác hỏi trước. Ta cảm thấy tâm thần như sắp bị hút đi rồi, không biết vì sao, cảm giác như người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mơ hồ, không thể hồi phục lại được. Dực lên tiếng nói. Vậy Dực đạo hữu, có phát hiện ra điều gì không? Quỷ Tiên Tử lại mở miệng hỏi. Hình như ta nhìn thấy một số người, bọn họ hình như đang trò chuyện, nhưng ta không hiểu bọn họ đang nói gì. Dực lên tiếng nói. Không hiểu. Trương Tiên Tử mở miệng nói, thì có thể bắt chước hai câu xem không? Sau đó Dực bắt chước hai câu. Nghe vậy, Giang Hạo hoàn toàn không hiểu, Quỷ Tiên Tử cũng vậy. Trương Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi nói, kể có thể là ngôn ngữ của Thái Cổ nhất tộc, nhưng ta cũng không chắc chắn, nếu có chữ viết thì càng tốt. Ta sẽ cố gắng tìm chữ viết. Dực lên tiếng nói. Kết thúc chủ đề, Đa Nguyên hỏi tất cả mọi người, có vấn đề gì về tu luyện không? Những người khác không có vấn đề gì, Dực thì có vấn đề. Chỉ là Đa Nguyên chủ động đề cập, nói về phương pháp ngưng tụ tâm thần, có thể giúp hắn duy trì được sự tỉnh táo nhiều hơn. Dung hợp đạo ý, có thể thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Dực cảm ơn, hỏi về báo đáp. Đa Nguyên chỉ lắc đầu, nói rằng đây cũng coi như vấn đề về tu luyện. Sau đó Đa Nguyên lại hỏi về bức tượng rồng ở hải ngoại. Đáng tiếc hiện tại không ai ở hải ngoại, nên không có tin tức gì. Dù sao Lưu vẫn giữ trạng thái mất tích. Sau đó là phần giao dịch. Giang Hạo chủ động mở miệng, nhìn Quỷ Tiên Tử nói, người ta muốn nghe Cố Trường Sinh giảng đạo nói pháp. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói, giảng đạo nói pháp như thế nào? Có thể cảm nhận được hoàn toàn đạo của hắn. Giang Hạo nói với giọng trầm thấp. Quỷ Tiên Tử gật đầu, hãy để ta hỏi xem. Quỷ Tiên Tử cần báo đáp gì? Giang Hạo hỏi. Vì đây là cuộc họp giao dịch, nên phải đưa ra báo đáp. Tiễn thần đan có được không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo im lặng một lát rồi nói. Đại đan dược không nhất định có, nhưng có thứ tương tự, có thể thử lĩnh ngộ thần thông. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử vội vàng gật đầu. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía Trương Tiên Tử, thì hỏi xem Lâu Mãn Thiên có thể giảng đạo nói pháp cho ta, giống như Cố Trường Sinh. Trương Tiên Tử gật đầu. Còn về báo đáp, nàng cũng giống như Quỷ Tiên Tử. Sau đó Giang Hạo lại một lần nữa nhìn về phía Tinh, để Tinh đạo hữu cũng giúp ta hỏi hắn. Được. Tinh gật đầu. Mọi người có chút ngoài ý muốn, không biết tỉnh định làm gì. Đây là đang ngộ đạo sao? Tỉnh còn cần ngộ đạo sao? Bọn họ cảm thấy tỉnh căn bản không cần. Lại là vì sao đây? Cuối cùng tỉnh nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối, nói, thì tiền bối có quen biết ai ở phía Bắc không? Tỉnh tiểu hữu muốn thăm kiếm thần. Đa Nguyên mỉm cười hỏi. Giang Hạo gật đầu, ê đúng vậy. Người của ta có thể giúp tiểu hữu báo một tiếng. Còn đối phương có muốn hay không thì cần tiểu hữu hỏi xem. Đa Nguyên nhìn Giang Hạo nói, nhưng với thủ đoạn của tiểu hữu, e rằng sẽ không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn gì. Nghe vậy, Giang Hạo hỏi Đa Nguyên tiền bối cần gì báo đáp. Đối phương cũng nói cần thứ tương tự tiễn thần đan. Quỷ Tiên Tử lại hỏi một câu, có cần bán không? Đáng tiếc không ai bán. Sau đó cuộc họp lại trò chuyện rất nhiều, những người này có rất nhiều tin tức. Ngoài ra, Thiên Văn Thư Viện đã ở Thi Tử Giới được 30 năm. Cuối cùng đã tìm được địa điểm, nhưng muốn đào ra nơi đó lại vô cùng khó khăn. Ngoài ra, Quỷ Tiên Tử cũng đã đi qua rất nhiều nơi ở phía Nam. Đang thu thập những nơi kỳ lạ khác nhau. Dường như đều có thể mang đến một phần tin tức kỳ lạ. Chẳng hạn như, tin tức về một số hung vật thiên cực. Nói về cách hình thành của chúng. Bởi vì trật tự của tiên đình, rất nhiều thứ không thể hình dung, đều biến thành những thứ cụ thể. Dường như đạo lớn bị méo mó đã được điều chỉnh lại. Lại trò chuyện rất nhiều, cuộc họp kết thúc. Chi Thục Bạch tỉnh lại, liền vào trong nơi đó. Lúc này, trong sân, người đàn ông trung niên đang trồng rau. Tiền bối. Thục Bạch đi tới. Ngồi đi. Người đàn ông trung niên cười nói, lần này đến là vì sao? Có chuyện gì mang đến không? Đúng vậy, hắn để ta hỏi tiền bối, làm thế nào để hắn ngộ đạo của tiền bối? Thục Bạch nói thật. Nghe vậy, người đàn ông trung niên có chút ngoài ý muốn, nghe đạo tam không thể mượn nhờ đạo của người khác, nói đi cũng phải nói lại, hắn đang ở trạng thái gì? Chắc hẳn vẫn đang ở trạng thái đại đạo vỡ vụn. Thục Bạch ngồi trên ghế trả lời. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút rồi nói, ở ngươi có biết gần đây hắn muốn làm gì không? Điều này thì không biết, nhưng nghe nói sẽ luôn có người đi theo dấu vết mà đến. Thục Bạch tự rót cho mình một chén trà đáp. Người đàn ông trung niên ngẩn ra nói, ngươi có vẻ như đang phòng bị một người nào đó, hắn không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng đạo của ta, đối với hắn không có lợi, ngược lại còn có thể làm cho hắn đến nhanh hơn. Nhưng muốn xem thì cũng được. Nói xong hắn tùy ý nhổ một củ cải trắng nói, hãy đưa cái này cho hắn đi, bảo hắn hầm lên mà ăn. Thục Bạch, y. Ngoài ra nhắc nhở hắn một câu, ta khác với những người khác, nhân quả liên quan của ta quá lớn, một khi ăn củ cải này, thì thời gian có thể sẽ giảm một nửa. Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Mặc dù Thục Bạch không biết cụ thể là gì, nhưng có thể nghe ra được nơi này rất nguy hiểm. Nhận lấy củ cải trắng, Thục Bạch không rời đi. Người đàn ông trung niên hỏi một câu. Câu trả lời của đối phương rất thẳng thắn, ăn xong cơm rồi mới đi. Hoàn thành. Bích Trúc đã ra ngoài vài lần, rồi lại quay về. Lần này ba người khá chật vật. Bích Trúc cảm thán, tại sao ta mới 18 tuổi mà phải chịu khổ nhiều thế này? Vậy ta đã mấy trăm tuổi rồi, tại sao cũng phải chịu khổ nhiều như vậy? Văn Tuyết công chúa cất giọng theo. Công chúa, chúng ta còn phải đến những nơi kỳ quái đó nữa không? Xảo Di hỏi. Ta cũng không muốn đi đâu. Bích Trúc có chút khó chịu. Tối qua các nàng mới nghỉ ngơi, hôm nay đã gặp phải nơi kỳ quái, đi đến chẳng thu hoạch được gì. Đành phải ủ rũ quay về. Lần này trở lại hoàng thành, các nàng đều tránh người mà đi. Các công chúa trong hoàng thành thấy các nàng, đều không nhịn được mà cười thầm. Nói gì mà công chúa già nhất, dẫn theo một công chúa già không gả được, nương tựa lẫn nhau. Thấy các nàng, đều thành chuyện bàn tán sau bữa cơm. Trong mắt họ, Bích Trúc vẫn chỉ là người thường. Nhưng lại sống khá dai. Chủ yếu là nàng có hai vị hoàng huynh tốt. Hoàng huynh và hoàng huynh cũng khác nhau. Có người là cùng cha khác mẹ, có người là cùng cha cùng mẹ. Cùng cha cùng mẹ trong hoàng thành, sẽ nhiều hơn người khác một phần tình thân. Về đến nơi ở, các nàng mới rửa ráy một chút. Sau đó Bích Trúc ngồi trong hoa viên, cố gắng liên lạc với Cố Trường Sinh, gần đây rất khó liên lạc với đối phương. May mắn, hôm nay gọi vài tiếng, đối phương đã phản ứng. Có việc. Ngữ khí của Cố Trường Sinh không tốt. Dường như đang kiêng dè điều gì. Tiền bối làm sao vậy? Bích Trúc hỏi. Bận rộn một chút. Cố Trường Sinh thuận miệng nói. Có người nhờ ta hỏi tiền bối, có thể giảng đạo thuyết pháp cho hắn không? Bích Trúc hỏi. Đối phương hơi nghi hoặc hỏi, ở người nào? Có lẽ chính là người mà tiền bối gặp lần trước, chính là người dạy ngài thoát đi. Bích Trúc trả lời. Cố Trường Sinh hơi khó hiểu, thì hắn còn cần ta giảng đạo thuyết pháp. Bích Trúc nhún vai, kể tiền bối biết đấy, ta mới 18 tuổi. Tuổi nhỏ tự nhiên biết ít. Có lẽ hắn cũng tìm người khác rồi. Cố Trường Sinh nói. Sao tiền bối biết? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh bình thản nói, ở ngươi mới 18 tuổi, không thích hợp biết quá nhiều. Bích Trúc, y. Đối diện im lặng một lúc, cuối cùng nói, chắc là được, nhưng cần bắt đầu từ phía các ngươi. Ngươi nghĩ cách đi. Bích Trúc cảm thấy mình rất thiệt thòi, chẳng phải là bị phát hiện rồi sao? Nhiệm vụ này, tiếp hơi lỗ. Nhưng nàng vẫn rất tò mò, kể tiền bối, ngài nói xem tại sao hắn lại tìm nhiều người giảng đạo thuyết pháp cho mình như vậy. Lĩnh ngộ đạo, ngoài việc đó ra còn làm gì được nữa? Cố Trường Sinh nói. Vậy tiền bối có muốn quay về, rồi giảng đạo thuyết pháp cho hắn không? Bích Trúc hỏi. Cố Trường Sinh im lặng. Tiền bối. Đối phương vẫn không trả lời. Tiền bối. Sau đó Bích Trúc cảm thấy liên lạc bị ngắt. Bích Trúc nghĩ đến việc phải ở cùng một vùng với Tỉnh, lại có chút khó chịu. Quá khổ rồi, đối phương ở đâu đâu sẽ có vấn đề, giảng đạo thuyết pháp chắc chắn sẽ mất không ít thời gian. Dính phải vận xui của đối phương, sau này còn sống thế nào được nữa. 18 tuổi, vẫn là tuổi thanh xuân tươi đẹp, lại phải chịu đựng khổ nạn nặng nề như vậy. Bích Trúc lắc đầu thở dài, suy nghĩ một lát sau. Nàng quyết định từ bỏ không nghĩ nữa. Kệ đi, 18 tuổi thì mình không nghĩ ra cách. Thiên Văn Thư Viện. Nha Nguyệt Chi đã liên lạc với Lâu Mãn Thiên từ sớm. Chỉ là đối phương im lặng rất lâu. Giờ mới đưa ra câu trả lời, kệ ta đồng ý rồi, ngươi tìm giúp ta một nơi. Ngay tại Thiên Văn Thư Viện đi. Nha Nguyệt Chi nói. Được, ngoài ra ngươi có biết hắn muốn làm gì không? Lâu Mãn Thiên hỏi. Tiền bối không biết sao? Nha Nguyệt Chi ngồi trước cửa sổ, cúi đầu viết chữ. Có một vài suy đoán, nhưng không chắc tầm mắt của ta có quá hạn hẹp không, chắc là có mục đích khác. Lâu Mãn Thiên suy nghĩ một lát rồi nói, thì hắn muốn tìm một vài thứ từ đạo của những người khác. Không phải là lĩnh ngộ đạo từ đạo của các vị tiền bối sao? Nha Nguyệt Chi hỏi. Không thể nào. Lâu Mãn Thiên chắc chắn nói, người như hắn tuyệt đối không cần thứ này, nếu chỉ là đạo đơn thuần, hắn không cần tìm chúng ta. Giờ tìm rồi, chắc là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Ta đoán là muốn tìm một cơ hội vượt qua Đại La. Vượt qua Đại La. Bút trong tay Nha Nguyệt Chi khựng lại, khá kinh ngạc, ở đây là cảnh giới gì? Ai có thể biết cụ thể? Chưa từng xuất hiện. Lâu Mãn Thiên cảm khái một tiếng, nói, nhưng là hay không phải cũng không quan trọng, hắn càng ngày càng mạnh, cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Thoát khỏi cảnh giới này, ngược lại khiến những người khác càng thêm tự tin. Dù sao người như hắn, đã không cần tranh đoạt thứ gì nữa. Nha Nguyệt Chi gật đầu. Nếu thật sự có thể vượt qua Đại La, vậy một vài vấn đề cũng có thể xuất hiện biến hóa mới. Kết thúc trò chuyện. Nha Nguyệt Chi đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía hậu viện. Lúc đến, cửa không chỉ đóng chặt, còn khóa lại. Trên đó dán một tờ giấy, viết hai chữ e đừng quấy rầy. Nha Nguyệt Chi, đứng trước cửa im lặng rất lâu, cuối cùng xoay người rời đi. Vốn định báo cho họ tin tức về tiền bối, giờ xem ra, có chút không thích hợp. Chỉ là nàng vừa xoay người rời đi, đột nhiên khóa cửa loảng xoảng rơi xuống đất, sau đó cửa lớn từ từ mở ra. Sự thay đổi đột ngột này khiến Nha Nguyệt Chi hơi bất ngờ. Cuối cùng vẫn bước vào. Cửa không lùi lại, đường không kéo dài, cũng không có thử thách. Cứ thuận lợi như vậy đi đến trước mặt ba vị lão sư ở hậu viện. Khiến Nha Nguyệt Chi khá bối rối. Theo lý mà nói không nên như vậy. Tiểu nha đầu có tin vui. Cảnh Đại Giang cười hỏi. Sao tiền bối lại nghĩ vậy? Nha Nguyệt Chi khá tò mò hỏi. Đừng hỏi ta tại sao biết, mau nói tin của ngươi đi. Cảnh Đại Giang có chút sốt ruột nói. Lâu Mãn Thiên có thể sẽ đến Thiên Văn Thư Viện giảng đạo thuyết pháp. Nha Nguyệt Chi nói. Lâu Mãn Thiên. Cảnh Đại Giang nhíu mày nói. Ở đây là kẻ thù không đội trời chung của Thiên Văn Thư Viện chúng ta, hiện nay hắn tu vi gì? Đại La. Nha Nguyệt Chi trả lời. Cảnh Đại Gia ngẩn ra một chút, nói, kể cả tà quy chính nhà, cũng có thể cho hắn một cơ hội. Ngừng một chút, ông lại lên tiếng, chỉ có việc này thôi. Còn tưởng là tin tốt gì, chỉ có tin tức như vậy, có tác dụng gì với ông? Đại La tuy lợi hại, nhưng chưa đến mức Đại La đi khắp thiên hạ. Lâu Mãn Thiên tuy là uy hiếp, nhưng đến Thiên Văn Thư Viện thì không phải uy hiếp. Sợ nhất là khơi mào Tây Bộ đại loạn. Nha Nguyệt Chi nhìn ba người, hơi lắc đầu, không chỉ có như vậy, chủ yếu là hắn không phải giảng đạo thuyết pháp cho Thiên Văn Thư Viện. Nghe vậy, ba người Cảnh Đại Giang có chút bất ngờ nói, là đến khiêu khích sao? Vậy quả thực là chuyện lớn, nhưng đây không phải tin vui. Trong lúc nhất thời, Cảnh Đại Giang lại có chút hối hận, muốn đuổi khách rồi. Cũng không phải. Nhan Nguyệt Chi nghiêm túc nói, đều là giảng đạo thuyết pháp cho một người nào đó, người này chắc là người lần trước bảo ta chuyển lời cho tiền bối. Vút. Toàn thân Cảnh Đại Giang đứng bật dậy, có chút sửng sốt, lại có chút kinh ngạc, nói, ngươi nói lại lần nữa. Nhan Nguyệt Chi là một người rất nghiêm túc, đã được tiền bối nói như vậy, nàng tự nhiên lặp lại một lần. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang kích động nói, lần sau ngươi nói chuyện có thể liền mạch một chút không? Thật sự là hắn muốn đến. Nhưng tại sao? Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, để ta không biết. Khi nào? Cảnh Đại Giang lại hỏi. Không biết. Nhan Nguyệt Chi lại lắc đầu. Không sao, không sao. Cảnh Đại Giang nghiêm túc nói, để quả nhiên chúng ta không nhìn nhầm ngươi, ngươi chính là hy vọng tương lai của thư viện chúng ta, cố gắng lên, sau này trông cậy vào ngươi gánh vác đại cục của thư viện. Nhan Nguyệt Chi không nói gì. Cảnh Đại Giang tiếp tục nói, ngươi từ từ chờ, có tin nhớ báo cho chúng ta ngay lập tức. Thư viện cũng phải tân trang lại, để những người rảnh rỗi kia, mau chóng dọn dẹp thư viện cho sạch sẽ. Có người giảng đạo thuyết pháp, chẳng phải phải có một nơi tốt sao? Ngày hôm sau, thư viện bắt đầu tu sửa kiến trúc. Mọi người đều không biết tại sao, nhưng đều cúi đầu chăm chỉ làm việc. An Hiểu đệ tử gác cổng nhìn thấy cảnh này, bà cảm thấy nhất định lại có liên quan đến đồ đệ nghịch ngợm của bà. Những năm trước, vô số người trong thư viện tiến vào thi hài giới tìm kiếm đồ vật, giờ vẫn còn ở trong đó. Chính là công lao của đồ đệ bà. Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? An Hiểu nghĩ cả buổi cũng không có đáp án, thì cũng không biết là từ khi nào, đại sự của thư viện hầu như đều được truyền ra từ miệng nó. Giữa tháng 2, Giang Hạo tính toán một chút, phát hiện mình đã 484 tuổi. Thời gian trôi qua nhanh thật, lần đầu tiên gặp tiền bối, ta mới 19 tuổi. Giang Hạo lái xe cảm thán. Khi đó hắn mới luyện khí tầng 8. Thật sự không thể tin được. Khi đó cũng không dám nghĩ, mình có thể đạt đến trình độ như hiện nay. Cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến chuyện thành tiên. Giờ thì hay rồi, sắp thành thánh rồi. Tuy không biết khi nào mới thành công, nhưng dù sao cũng đã đi trên con đường này rồi. Nếu ta không xuất hiện, sẽ như thế nào? Hồng Vũ Diệp ngồi bên cạnh Giang Hạo hỏi. Xe ngựa của họ rất nhanh, nhưng cũng rất ổn định. Xe là mua, ngựa là bắt, là một con yêu thú đặc biệt lợi hại, trông giống ngựa. Tu vi hóa vũ. Để ngắm cảnh xung quanh, Giang Hạo đành ủy khuất nó một chút. Hiện giờ họ đang ở Bắc Bộ, cách Sơn Hải Kiếm Tông không xa. Không xuất hiện. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, kêu chắc là có rất nhiều điểm khác biệt. Không có Thiên Hương Đạo Hoa, vậy hắn sẽ không thể học được Hồng Mông Tâm Kinh. Có lẽ sau này cũng sẽ học được, nhưng phải tốn không ít thời gian. Ngoài ra chắc chắn sẽ không có cơ hội học được Thiên Đao Thất Thức. Có sự trợ giúp của tiền bối, tu vi của ta đã tăng lên rất nhiều, nếu không có tiền bối, ta có thành tiên hay không cũng chưa chắc. Giang Hạo cũng không nói dối. Nếu không có Hồng Vũ Diệp, chắc là những thứ hắn tiếp xúc sẽ không nhiều như vậy. Đương nhiên, cũng có thể sớm chết đi. Còn có một khả năng khác, chính là bị ép phải rời đi, tìm kiếm cơ duyên. Còn về kết quả là tốt hay xấu, thì không thể xác định được. Có thể nói rằng mặc dù con đường này đầy nguy hiểm, nhưng thực sự đã giúp hắn tăng tốc độ tu luyện. Tiếp xúc được với pháp mạnh mẽ. Vậy tức là ta cũng có công lao trong việc ngươi trở nên mạnh mẽ như vậy. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói. Giang Hạo gật đầu, ê đúng vậy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khá bất ngờ. Sau đó lại lắc đầu nói, ê giống nhau thôi, dù ta có xuất hiện hay không, ngươi cũng sẽ đi trên con đường này. Nhưng lúc đó có người hạ độc ta, thật là kỳ lạ, theo lý mà nói là người đứng sau mật ngữ thạch bản. Nhưng tại sao hắn lại tìm đến ta? Ta không đáng để hắn chú ý. Nghe vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy. Hồng Vũ Diệp quả thật rất mạnh, nhưng không đáng để thừa vận tốn công tốn sức như vậy. Ngươi nói xem ta có gì đặc biệt không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Hồng Vũ Diệp có liên quan đến Nại Hà Thiên, nhưng sự đặc biệt như vậy chắc là không đủ để thừa vận để ý. Vậy thì là tại sao? Nếu nói có gì đó trên người Hồng Vũ Diệp mà người khác không có, thì chính là vết thương đó. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, cũng không thấy đối phương có phản ứng gì khác. Vậy có khả năng là người khác hạ độc không? Giang Hạo hỏi. Không thể xác định, nhưng người có thể khiến ta trúng độc không nhiều. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng cảm thấy như vậy, nhất là thời điểm đó, tiên nhân đều cực kỳ hiếm, làm sao có người có thể uy hiếp được Hồng Vũ Diệp. Vì vậy vẫn là Thừa Vận đáng nghi nhất. Đừng nói thời điểm đó, ngay cả thời điểm này, cũng không có mấy người có thể thành công. Cuối cùng, hai người cũng không đưa ra được đáp án nào khác. Bất giác, họ đã đến Sơn Hải Kiếm Tông. Khi Giang Hạo đến, người trông coi Sơn Hải Kiếm Tông liền nhìn qua. Vừa nhìn, Giang Hạo có chút ngạc nhiên, người quen. Kiếm Đạo Tiên. Không ngờ lại là vị tiền bối này trông coi. Thấy Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, Kiếm Đạo Tiên đi đến nói. Hai vị từ đâu đến? Từ Nam Bộ đến. Giang Hạo cười nói. Có vẻ là các ngươi rồi. Kiếm Đạo Tiên nhìn Giang Hạo nói, cho kiếm thần của chúng ta đang đợi đạo hữu. Giang Hạo gật đầu, cũng không ngạc nhiên, nghe nói tiền bối đã có được đạo quả, cuối cùng cho ai vậy? Cho một vị trưởng bối, ông ấy cảm thấy thời đại này không an toàn, nên đã từ bỏ kiếm đạo, mượn đạo quả đột phá, giờ vẫn đang bế quan. Có lẽ phải 100-200 năm nữa mới xuất quan, thăng cấp đại la quả thực không dễ dàng. Kiếm Đạo Tiên cười nói, thì cũng không biết ta có cơ hội không. Tiền bối cảm thấy sao? Giang Hạo hỏi. Tự nhiên là có rồi. Kiếm Đạo Tiên cười ha hả nói, dù sao ta cũng tên là Kiếm Đạo Tiên. Kiếm trước đạo, đại la cũng chỉ là con đường đại đạo, mà ta thì ở phía trước. Giang Hạo cười gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Nói đi cũng nói lại, kiếm thần đột nhiên tỉnh lại, nói muốn tiếp khách, tại sao ông ấy lại muốn gặp các ngươi? Kiếm Đạo Tiên hơi nghi hoặc. Tự nhiên là mến mộ mà đến. Giang Hạo cười nói, dù sao kiếm thần cũng là đại la, hơn nữa còn là đại la vô song tuyệt thế. Lúc đầu ông ấy đã thắng Cổ Kim Thiên. Cũng giống như Đông Cực Thiên thắng Nại Hà Thiên về đao đạo. Nại Hà Thiên học đao cũng chỉ là thuận tiện, đối với chiến lực của ông ấy, Nại Hà Thiên không tính là gì. Chỉ có mình dựa vào Đại La Thiên. Dù sao đại đạo của mình đã sụp đổ rồi. Vậy thật là hiếm có, nhưng ta có thể cùng cảm ngộ được không? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Ta có thể cảm ngộ khá nhanh. Giang Hạo cười nói. Không sao, bình thường thì cảm ngộ 1-2 năm, là phải tỉnh lại một chút, sau đó mới luận đạo. Đến lúc đó ta sẽ thử lại. Kiếm Đạo Tiên nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười gật đầu. 1-2 năm. Kiếm thần chắc là rất mạnh, nhưng khó mà vượt quá 3 ngày. Đại thế tiêu tán, ông ấy thua Cổ Kim Thiên, dù ông ấy có thiên tư phi phàm, cũng không đi xa được. Dù sao cũng không có thời gian cho ông ấy. Đại điện của Sơn Hải Kiếm Tông. Nơi này xung quanh đã không còn người nào khác. Mọi người đều biết có khách quý đến. Khi Giang Hạo đến, chỉ thấy một nam tử trung niên ngồi ở trên cùng. Nhìn hắn ở phía dưới. Khí tức trên người bình ổn, kiếm ý bình thường. Dường như không giống người tu kiếm. Gặp qua tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Thật ra Giang Hạo luôn có một nghi vấn, tiền bối đa nguyên là ai? Là vị kiếm thần này sao? Không biết lát nữa có quan sát ra được không? Thái cổ âm dương ma đoàn hiện thế. Mọi người đều có chút ngẩn ngơ. Người thường có thể là kinh ngạc, có thể là cảm khái, có thể là e ngại. Nhưng người của tiên đình lại trực quan nhất. Tiên đế nắm giữ tiên đình, vào giây phút thái cổ âm dương ma đoàn xuất hiện, hắn đã cảm nhận được. Hơn nữa hắn phát hiện, trật tự của tiên đình lại không thể lay động nó dù chỉ một chút. Hắn tự nhiên biết đến truyền thuyết về thái cổ âm dương ma đoàn. Đặc biệt là khoảng thời gian trước nó xuất hiện, hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Sự thành lập của tiên đình khiến hắn hiểu rằng mình đã đứng ở đỉnh cao nhất nơi đây. Hắn cảm thấy dù là thái cổ âm dương ma đoàn cũng phải ở trong trật tự của tiên đình. Nhưng khi hắn cảm nhận được thái cổ âm dương ma đoàn, hắn mới hiểu ra rằng, thứ này vượt lên trên tất cả. Đại đạo, thiên địa, trật tự của tiên đình, tất cả đều không thể can thiệp vào nó. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tại sao lại có thể được luyện chế ra? Tiên đế nhìn thái cổ âm dương ma đoàn mà không thể hiểu nổi tại sao nó lại xuất hiện trong thiên địa. Thật sự có người có thể luyện chế ra nó sao? Tiên đế tựa lưng vào ghế cao, hắn phát hiện trên thái cổ âm dương ma đoàn còn có một ánh mắt tồn tại. Đó chỉ là một ánh mắt hư vô mông lung, nhưng lại khiến trật tự của tiên đình chấn động. Tuy nhiên, khi trật tự của tiên đình hoàn thiện, nó cũng có thể áp chế được. Nhưng, ánh mắt đó là của loại tồn tại nào, hắn cần phải suy đoán một phen. Hắn không còn do dự, thúc giục thiên ấn, cách biệt ánh mắt kia. Mặc dù thái cổ âm dương ma đoàn khiến hắn sinh ra sợ hãi, nhưng ánh mắt kia lại khiến toàn thân hắn không thoải mái. Xem ra Nam Cực Tiên Quân biết không ít chuyện, không trở về có lẽ cũng vì lý do này. Tiên đế quyết định đi gặp đối phương. Đối phương không trở về, vậy thì mình tự mình đi một chuyến. Sơn Hải Kiếm Tông đại điện. Lúc này kiếm thần nhìn hai người, trong lòng khá rung động. Hóa ra phiền phức này quả thực không nhỏ. Tuy nhiên hắn phát hiện trên người hai người có một luồng khí tức vượt qua đại đạo của bản thân, đó là thời gian, là nhân quả, là đạo nhưng không phải đạo. Đạo không phải đạo sao? Kiếm thần cúi đầu, hiểu rằng mình không thể so sánh với người trước mặt. Lúc này hai người đứng tại chỗ, nhưng bóng dáng đã sớm mơ hồ, không nhìn thấy cụ thể, xung quanh càng bị luồng khí tức đặc biệt đó bao phủ. Chỉ có hư ảnh, không thể chạm tới, không thể dò xét. Tiền bối, đây là chuyện gì vậy? Kiếm đạo tiên hiếu kỳ hỏi. Đỉnh điểm của đại đạo, có lẽ chỉ có người như hắn mới đạt được. Kiếm thần dựa ra sau một chút nói. Đại thế chỉ kéo dài vài trăm năm, vậy mà đã có người đạt đến cảnh giới này. Cường đại hơn thời đại của ta không biết bao nhiêu lần. Hắn có thể đỡ được bầu trời của đại thế. Mọi thứ đều giống như bị hắn đuổi theo vậy. Vậy ánh mắt trên trời kia là gì? Kiếm đạo tiên lại hỏi. Đợi ngươi thành Đại La đi. Kiếm thần bình tĩnh nói. Đại La. Kiếm đạo tiên lắc đầu nói, y vậy thì phải đợi lâu rồi. Ngươi lại không có chí tiến thủ như vậy, lúc trước sư phụ ngươi rất kỳ vọng vào ngươi đấy. Kiếm thần nói. Đại thế mới có vài năm a, vẫn là thời đại của thiên tiên, ta lấy gì để thành Đại La? Kiếm đạo tiên nói. Kiếm thần chỉ Giang Hạo nói, thì học hỏi hắn đi. Kiếm đạo tiên im lặng. Sau đó hắn chuyển đề tài, để bọn họ đang làm gì vậy? Thái cổ âm dương ma đoàn đã đảo ngược, nhưng dường như chỉ hơi chuyển động một chút, nhưng có khả năng nhất định đã đưa bọn họ xuyên qua dòng sông của thời gian. Kiếm thần không dám khẳng định, cuối cùng lại lắc đầu, để quá kỳ quái rồi. Kiếm đạo tiên cảm thấy những gì thấy hôm nay có chút vượt qua tất cả. Cùng lúc đó, Giang Hạo dẫn động thái cổ âm dương ma đoàn. Cảm giác quen thuộc lại xuất hiện. Dường như đi theo một thứ gì đó hướng về phía trước. Bên kia chính là điểm neo. Chỉ là khi hắn nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hồng Vũ Diệp không ở bên cạnh. Nhưng từ mảnh ván trong tay có thể cảm nhận được, người đang ở phía sau, đang đi về phía này. Tu vi không đủ, ở đây Giang Hạo không thể khống chế, nhưng nếu phát hiện Hồng Vũ Diệp gặp nguy hiểm, hắn có cách để đưa người ra ngoài. Cũng chỉ có thể lưu lại chút chiêu thức, nhưng không thể tùy ý. Lúc này hắn cảm nhận sợi dây nhân quả của mình, đang suy nghĩ nên làm thế nào. Một khi gặp được đạo nhất, chuyện gì sẽ xảy ra? Đánh nhau sao? Hay là những biến hóa kỳ lạ khác? Nếu đánh nhau, vậy đạo nhất có trở thành vị sư phụ vạm vỡ năm đó không? Như vậy, mình còn có cơ hội thắng sao? Lẽ ra nói đây vẫn là thời đại hiện nay, đối phương mới là người không ra ngoài được. Nhưng cụ thể mình cũng không thể xác định được. Nhưng có một loại cảm giác tim đập thình thịch khó hiểu, mình đã đi đến cảnh giới ngày hôm nay. Thực ra rất ít có loại cảm giác này. Lẽ ra mình cũng có thể không đi. Nhưng không đi lại quá bị động, hơn nữa Giang Hạo vẫn có vấn đề muốn hỏi rõ. Có những chuyện muốn làm, vì vậy xứng đáng để mình thử một lần. Bên kia, Hồng Vũ Diệp mãi không đuổi kịp bước chân của Giang Hạo. Bởi vì, khi nàng bước vào nơi giống như dòng sông thời gian này, nàng dường như cảm nhận được vạn sự vạn vật đều ngừng lại. Trong tâm thần, có một cảm giác khó hiểu. Cảm giác đó dường như có liên quan đến nhân quả. Nàng nhớ lại lời Giang Hạo nói, là có nhân mới có quả, hay là có quả mới có nhân. Bản thân nàng không có mối quan hệ trực tiếp nào với vị tồn tại không thể nói ra đó. Dù là thời đại Nai Hà Thiên, hay thời đại Nhân Hoàng, hay là thời đại Cổ Kim Thiên. Trong thời đại mà vị kia xuất hiện, nàng đều không tiếp xúc với hắn, cũng chưa từng biết đến. Hơn nữa cũng không có nhân quả nào để lại. Nai Hà chịu đựng tất cả, vì vậy không liên quan đến nàng, thời đại Nhân Hoàng tất cả mọi người đều rơi vào giấc ngủ, thời đại Cổ Kim Thiên nàng thậm chí còn chưa tỉnh lại. Tất cả mọi thứ đều chứng minh rằng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếp xúc với vị kia. Mà chất độc hơn 400 năm trước khiến nàng không thể truy tìm ra người đứng sau. Cuối cùng đoán là vị kia. Nhưng tại sao nàng không có chút quan hệ nào với hắn, lại để vị kia ra tay? Lúc trước, Hồng Vũ Diệp cũng không hiểu được, trên người mình không có thứ gì quá đặc biệt. Mà bây giờ, khi nàng bước vào nơi này, nàng đã hiểu ra. Thậm chí còn cảm nhận được. Nhân quả tuần hoàn, xuyên qua thời gian, xuyên qua quá khứ và tương lai. Bởi vì nàng và Giang Hạo là phu thê, bởi vì nàng cùng Giang Hạo bước lên dòng sông thời gian, bởi vì Giang Hạo trở thành kẻ thù của vị kia. Vì vậy nàng và vị kia có nhân quả. Đối phương liền bắt đầu ra tay với mình. Ảnh hưởng được áp dụng vào trong dòng thời gian. Nhưng nàng phát hiện, trong ý niệm thực sự có một lựa chọn khác. Cũng giống như lúc trước khi mình trúng độc, cũng có hai lựa chọn. Một là quay trở lại nơi bế quan, nàng có thể áp chế và giải trừ độc trong cơ thể. Một là hướng về phía Đoạn Tình Nhai, từ nay về sau bánh xe vận mệnh sẽ hoàn toàn chuyển động, tương lai của mình sẽ hoàn toàn đi lên một con đường chưa biết. Năm đó nàng chọn con đường thứ hai. Kết giao với phu quân. Mà bây giờ cảm giác này lại đến. Một là lập tức rút lui, nhân quả của mình và vị kia sẽ hoàn toàn đứt đoạn, việc tìm kiếm lúc trước sẽ hoàn toàn chấm dứt, sẽ không còn ảnh hưởng nữa. Dù Giang Hạo có chết ở thời đại này, nàng vẫn có thể sống sót, giống như trước kia. Con đường thứ hai là tiếp tục tiến lên, hoàn toàn đi vào trong ánh mắt của vị kia, ảnh hưởng sau đó sẽ lại bùng phát, không thể chạy trốn, không thể tránh né, Giang Hạo sống nàng cũng sống, Giang Hạo chết nàng nhất định sẽ chết. Vào giây phút lựa chọn xuất hiện, Hồng Vũ Diệp thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, cơ thể nàng đã theo bản năng bước đi. Nàng chọn con đường thứ hai. Khi nàng bước đi, cảm giác tương lai của mình lại xuất hiện biến hóa, nàng có thể xác định có một loại khí tức khóa chặt lấy mình. Nàng sẽ đi đến tương lai diệt vong. Không có đường lui. Chỉ là rất nhanh, nàng không còn nghĩ nhiều nữa, nàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Vội vàng đuổi theo. Từ 400 năm sau của đại thế, liên tục đuổi đến 400 năm trước, thời gian thuộc về Giang Hạo. Rất nhanh nàng xuất hiện bên cạnh Giang Hạo, đối phương cũng quay đầu lại nhìn. Lộ ra nụ cười, kề tiền bối ngươi đến rồi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vốn còn có chút mơ hồ tim đập thình thịch mang theo vẻ ôn nhu, đột nhiên trở nên lạnh lùng, và ngươi thật sự không biết chỗ nào là thích hợp. Đã căng thẳng rồi. Giang Hạo cười nắm tay Hồng Vũ Diệp, chỉ phía trước nói, ngươi xem, chúng ta đã đến. Theo ánh mắt của Giang Hạo, hư vô vốn có lập tức biến mất. Một cánh cửa bình thường chậm rãi xuất hiện. Đường phố xung quanh cũng theo đó hiện ra. Sau đó Hồng Vũ Diệp nhìn thấy một thị trấn, chính là Lạc Thành mà lúc trước đã thấy. Cũng chính là nơi ở của Giang Hạo. Nhưng dường như mọi người trên đường phố đều có chút gầy yếu. Cảm nhận một chút, phát hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.